Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Phi khóc lóc đã ngủ. Mấy ngày nay nàng xác cũng rất mệt. Cảnh Tiên Đế đem nàng ôm tới rồi giường phía trên. Chuẩn bị đi thời điểm còn nghe thấy được nàng ở trong mộng thống khổ lẩm bẩm. Ca ca, không cần đi. Cảnh Tiên Đế vô pháp tưởng tượng mấy ngày này Lệ Phi là như thế nào khiêng lại đây. Này cũng làm hắn trong lòng áy náy cùng đau lòng thành lần gia tăng. Đến nỗi vì cái gì sẽ áy náy đâu. Đó là bởi vì Cảnh Tiên Đế cảm thấy chính mình làm sai. Hắn không nên như vậy tín nhiệm Mộc Vũ. Sớm đem chuyện này nói cho nàng. Làm nàng có thương tổn Lệ Phi cơ hội. Kỳ thật Cảnh Tiên Đế trong tiềm thức là tin tưởng Mộc Vũ sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Liền tính thật là nàng nói. Kia cũng khẳng định có bất đắc dĩ lý do. Nhưng là ở nhìn đến Lệ Phi như thế khổ sở như thế đau đớn muốn chết bộ dáng thời điểm. Cảnh Tiên Đế sinh ra tức giận chi ý liền phủ qua này phân lý trí. Tuy rằng hắn cũng không ái Lệ Phi. Thậm chí xưng chi không thượng thích. Nhưng là từ Tử Hy chết kia một khắc bắt đầu. Lệ Phi cũng đã là hắn vứt đi không được trách nhiệm. Nhất thời phẫn nộ thúc đẩy Cảnh Tiên Đế không kịp nghĩ nhiều liền đi An Bình Điện. Hắn bỏ qua An Bình Điện áp suất thấp. Cũng bỏ qua Mộc Vũ không tầm thường thần sắc. Một mở miệng lại hung hăng bị thương Mộc Vũ tâm. Mộc Vũ, người cũng coi như không làm thất vọng trẫm. Cảnh Tiên Đế đánh nghiêng thơ tình trình lên tới trà. Lạnh lùng nhìn Mộc Vũ. Ngươi vì cái gì nói cho Lệ Phi nàng huynh trưởng sự tình? Liền vì làm nàng thống khổ sao? Ngươi chừng nào thì biến như thế tâm tàn nhẫn? Mộc Vũ tâm đột nhiên có rút đau đớn lên. Nàng không biết chính mình nghe xong Cảnh Tiên Đế nói vì cái gì sẽ như vậy khổ sở. Có lẽ là bởi vì nghe xong hắn nói lại làm chính mình nghĩ đến ngày tốt là chết như thế nào đi. Hoàng thượng không phân xanh đỏ đen trắng liền tới trách cứ thần thiếp sao? Mộc Vũ vốn dĩ cái gì đều không nghĩ giải thích, cũng làm ra cái giống như lần trước giống nhau quyết tuyệt bộ dáng. Nhưng là lúc này đây vì cấp ngày tốt báo thù, Mộc Vũ không có lựa chọn trầm mặc. Mộc Vũ từng bước một hướng đi Cảnh Tiên Đế, bướng bỉnh con ngươi nhìn chằm chằm Cảnh Tiên Đế. Thần thiếp ở hoàng thượng trong lòng thật sự liền không chịu được như thế sao? Cảnh Tiên Đế kỳ thật nói xong lúc sau liền hối hận. Chỉ là nói ra đi nói giống như bát đi ra ngoài thủy. Lại sao có thể thu đã trở lại? Mộc Vũ cười khẽ một tiếng. Nàng vân đạm phong khinh đối với Cảnh Tiên Đế nói. Hoàng thượng, ngươi có biết, nếu không phải thần thiếp nói ra những lời này. Hoàng thượng giờ phút này nhìn thấy ta chính là một khối lạnh băng thi thể. Cảnh Tiên Đế sắc mặt biến đổi. Ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Hoàng thượng, thần thiếp ngày tốt đã chết a, Mộc Vũ không nghĩ nói những lời này. Đối nàng chính mình quá tàn nhẫn. Hoàng thượng ngươi biết không? Thần thiếp trơ mắt nhìn nàng bị những người đó rót hạ độc rượu lại bất lực. Lúc ấy, thần thiếp nghĩ nhiều hoàng thượng ở thần thiếp bên người. Quảng cáo, đáng tiếc ngươi không ở. Đáng tiếc khi đó ngươi có lẽ còn đang suy nghĩ hồi cung lúc sau muốn như thế nào hống Lệ Phi. Muốn như thế nào giúp nàng đi ra khói mù. Cảnh Tiên Đế giờ phút này rốt cuộc thấy được Mộc Vũ xuyên một thân màu trắng váy áo. Cũng phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt. Hắn muốn đỡ lấy Mộc Vũ. Lại bị Mộc Vũ trốn rồi qua đi. Vũ Nhi, Mộc Vũ cố nén trong mắt nước mắt. Thanh âm không khỏi run rẩy lên. Hoàng thượng hiện tại rốt cuộc đã trở lại. Chính là trở về lúc sau. Chính là như vậy thương tổn thần thiếp sao? Thơ tình cùng họa ý nhịn không được đỏ vành mắt. Các nàng nương nương dữ dội ủy khuất. Bị như vậy nhiều khổ. Hoàng thượng trở về lúc sau không có quan tâm. Không có vì nương nương báo thù liền thôi. Việc đầu tiên thế nhưng sự trách cứ nương nương. Ha ha, hoàng thượng rốt cuộc còn có hay không tâm đâu. Hoàng thượng. Ngươi nói ngươi sẽ hộ ta một đời chu toàn. Hiện giờ, cái này hứa hẹn cũng không làm đếm phải không? Mộc Vũ gắt gao nhấp môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tiên Đế con ngươi. Thần thiếp, cách chương.